Konoha Chi Quang, chương 114, còn tốt, cũng chính là phổ thông hạ nhẫn trình độ. Góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, quan chiến đài người xem đều có chút mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Tiểu nữ hài kia đột nhiên mệt dã rời. Ngu xuẩn, người gặp qua người nào tại lúc chiến đấu còn có thể đột nhiên ngủ? Cái này rất rõ ràng cũng là huyễn thuật. Chênh lệch này cũng quá đại a. Cảm giác một giây đồng hồ cũng chưa tới. Không hổ là Konoha mạnh nhất thiên tài. Đối đầu người khác căn bản chính là nghiền ép. Nhìn trên đài lôi ảnh ánh mắt kinh dị. Samui ý chí cũng coi như so sánh kiên định. Nhưng đối với bên trên cái kia Shimizu Soseki huyễn thuật. Vậy mà trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Người khác tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là tiểu nữ hài kia ý chí quá mức yếu kém. Dù sao, Shimizu Soseki tại trong tình báo ghi chú thế nhưng là y liệu nhẫn giả. Coi như biết một chút huyễn thuật, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Trước đây bị trào phúng thủy ảnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biểu lộ khoa trương nói. Hô hố. Đây chính là vân ẩn ưu tú ninja sao? Thật sự là lợi hại. Kém chút liền kiên trì đến giây thứ hai đâu. Lôi ảnh mặt đen lên xem ra. Đừng cao hứng quá sớm. Hắn vòng tiếp theo đối thủ liền là các ngươi cái kia gọi Terumi Mây tiểu cô nương. Thủy ảnh trong lòng tuy nhiên cũng có chút bận tâm. Nhưng ngoài miệng vẫn là không muốn rụt rè. Terumi Mây thế nhưng là 10 tuổi liền có thể khai phá huyết kế giới hạn thiên tài. Nàng ý chí dĩ nhiên không phải một ít vân ẩn ninja nhưng so sánh. Mà lại, nàng huyết kế giới hạn ăn mòn công kích tính cực mạnh. Vừa vặn khắc chế khôi phục năng lực mạnh y liệu nhẫn giả. Tóm lại, vòng tiếp theo người thắng trận nhất định sẽ là chúng ta vụ ẩn. Lôi ảnh nhìn về phía một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Hỏa ảnh, hắn nói các ngươi Konoha Shimizu Soseki nhất định sẽ thua. Ngươi là thế nào nhìn? Đệ tam cười tủm tỉm khoát tay. Ha, ha, hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài. Chiến đấu sự tình giao cho người trẻ tuổi liền có thể. Chúng ta những lão già này vẫn là yên tĩnh xem so tài đi. Lôi ảnh một trận hồ nghi. Gia hỏa này tính khí lại lốt như vậy. Chỉ có Kisuchi ở một bên âm thầm xem thường. Hắn đã sớm từ Mohiru nơi đó biết cái kia Shimizu Soseki thiên phú có bao nhiêu khoa trương. Hừ, hỏa ảnh lão đầu khẳng định đang lén cười đi. Ai, chúng ta nham ẩn lúc nào mới có thể ra một cái lợi hại như vậy thiên tài đâu. Sau đó mấy trận đều là thế lực ngang nhau kịch liệt đối chiến. Để khán giả thấy ăn no thỏa mãn. Quảng cáo, dù sao, Soseki này một trận kết thúc quá nhanh bọn họ chỉ là nháy một chút con mắt tiểu cô nương kia liền đã nằm dạp trên mặt đất. Hoàn toàn không có quan sát thể nghiệm. Đến thứ 11 trận, trên đài người xem lại một lần nữa kích động lên. Thứ 11 trận vân ẩn Yugito giao đấu Konoha Maito Gai. Nghe trọng tài kêu tới mình tên Yugito tại ngốc trệ chết lặng Samui bên người đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên từ xem trên chiến đài nhảy đi xuống. Sabina một bên an ủi bị đả kích lớn tiểu đồng bọn. Một bên phất tay hô nói. Yugito đánh khóc hắn, cho Samui trả thù a, lúc này. Xem trên chiến đài một cái Konoha hạ nhẫn. Nhảy đến rào chắn bên trên la lớn. Cố lên a gai. Ba ba vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi nỗ lực đã có thể nhìn thấy thu hoạch. Maito gai trong nháy mắt cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang. Hướng rào chắn phương hướng giơ ngón tay cái lên. Ba ba, ta đã cảm nhận được thanh xuân nhiệt huyết. Yugito hơi xấu hổ nhìn hướng phía sau. Hắn giống như đã khóc. Sabina có chút mắt trợn tròn. Konoha ninja thái bỉ ổi. Vậy liền đánh cho hắn meo. Khục, lại đánh khóc hắn một lần. Trọng tài nhảy đến nơi xa. Trận đấu bắt đầu. Maito gai lấy tay đọc lau nước mắt. Trịnh trọng sự tình nói. Nghe nói ngươi là cùng Soseki tiền bối một cái cấp bậc thiên tài, ta biết ta khả năng xa xa không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng thanh xuân sẽ không kết thúc. Dù là chỉ có một lần ta cũng phải bốc cháy lên. Yugito nghe được không khỏi giễu. Ngươi đang nói cái gì à? Ý tứ chính là, ta sẽ không cân nhắc đằng sau khảo thí. Mai Tô Gai hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Khóe miệng lộ ra, lóe sáng, nụ cười, bát môn độn giáp, mở, khí thế đột nhiên biến. Yugito đồng tử co rụt lại. Chú ý tới đối phương biến hóa. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, nghênh đón thanh xuân hỏa nhiệt đi. Mai Tô Gai tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Phảng phất từ trong mắt mọi người biến mất. Sau một khắc, hắn liền một chân đem Yugito đá bay lên trời. Sau đó, giống như là đá bóng một dạng, đem Yugito ở giữa không trung vừa đi vừa về đá bắn. Quá nhanh, thân thể căn bản không kịp phản ứng. Yugito chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng trong đầu muốn hoàn toàn không phải đau đớn sự tình. Đáng giận, trừ Shimizu Soseki bên ngoài, lại còn có loại này cường giả. Không được, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này thua trận. Nói đùa sao, Yugito lại bị cái mới nhìn qua kia ngo ngoe ra hỏa áp chế. Sabina cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Gai ra hỏa này cũng quá mãnh liệt. Asuma há to mồm, bắt đầu suy nghĩ chính mình đánh thắng được hay không cái trạng thái này dưới gai. Nhìn trên đài lôi ảnh đột nhiên quay đầu nhìn hướng Hokage. Các ngươi Konoha thật đúng là ẩn tàng đủ sâu a, lại còn có loại thực lực này hạ nhẫn. Hỏa ảnh vui tươi hớn hở cười nói. Còn tốt, cũng chính là phổ thông hạ nhẫn trình độ. Nhìn lấy hỏa ảnh này cười đến cúc hoa rực rỡ mặt mo. Chung quanh mấy cái ảnh giả hận không thể cởi guốc gỗ hướng trên mặt hắn vỗ tới. Muốn chút mặt được không? Lôi ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, không hổ là sơ đại hỏa ảnh sáng lập Konoha. Tích xúc quả nhiên không phải chúng ta nhưng so sánh. Bất quá, chúng ta vân ẩn hạ nhẫn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trong lúc nói chuyện, trên trận tình thế bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rơi vào hạ phong Yugito. Bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một cỗ yêu dị lam sắc chakra. Cùng lúc đó, thân thể nàng bên trên thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Đây là có chuyện gì? Mai Tô Gai cũng phát giác được dị dạng. Cùng trên người đối phương này làm cho người run rẩy chakra. Không được, ta nhất định phải mở ra thứ 5 môn. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, Yugito đột nhiên thoát khỏi Lý Liên Hoa trói buộc. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Mai Tô Gai trước người. Một cái chảo đánh đem hắn trùng điệp đập bay ra ngoài. Mai Tô Gai đang chuẩn bị cưỡng ép mở ra thứ 5 môn cũng theo đó gián đoạn. Vạn Mako M, cảm giác được uy hiếp. Cho nên cưỡng ép cắt ngang gai động tác sao? Đệ Tam hơi hơi hí mắt. Vậy mà có thể tại tuôn ra một đầu cái đuôi tình huống dưới bảo trì ý thức. Thật sự là khó được. Một bên thủy ảnh đã không nhịn được. Nói đùa cái gì? Ngươi vậy mà phái Jinchuriki ra sân. Kisuchi tại chỗ mắt trợn tròn. Vân ẩn Konoha những này hạ nhẫn đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Rasa cũng hơi hơi co quắp khóe miệng. Vị kia nhìn như thô lỗ dã man lôi ảnh. Tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Lôi ảnh thì là cười ha ha nói. Trung nhẫn khảo thí giống như không có quy định Jinchuriki không có thể tham gia khảo thí A, hỏa ảnh. Người cứ nói đi. Đệ Tam đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thong dong cười nói. Đương nhiên có thể. Trung nhẫn khảo thí vốn chính là mặt hướng sở hữu hạ nhẫn mà. Thủy ảnh không khỏi ghé mắt. Ngươi điên, đây chính là Jinchuriki. Đệ Tam cười nói. Có chúng ta những này ảnh giả tại. Sẽ không ra loạn gì. Thủy ảnh ma quỷ khóe miệng. Hắn nói là ý tứ này sao? Nhìn thấy đệ Tam cái này. Khoan hậu hiền lành, ý cười. Lôi ảnh lúc này giật mình. Tiểu quỷ kia sẽ không phải là cửu vĩ Jinchuri kia. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ của mình. Hắn phái Yugito ra sân. Là bởi vì hắn cũng không lo lắng Yugito mất đi ý thức. Dù sao nơi này chính là Konoha. Coi như tạo thành tổn thất cũng không có quan hệ gì với hắn. Mà Konoha đến người hẳn là sẽ không như thế tâm đại đi. Phải biết, Kyuubi lực phá hoại có thể hoàn toàn không phải nhị vĩ có thể so sánh. Nghĩ tới đây, lôi ảnh thoáng an tâm. Khách khí lấy lòng đồng thời lại lời nói ẩn giấu sự châm chọc nói. Ha, ha, hỏa ảnh đại nhân quả nhiên đại khí. Không giống một ít người. Trái tim nhỏ quá yếu ớt. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.